Ngạo Thế Đan Thần, chương 2448, Thiên Hàng Kỳ Sơn. Góc truyện audio.com, chấm, GT, Hoàng Cẩm Thiên cầm Trầm Tường giao cho hắn đồ vật rời đi thành phố này. Trầm Tường nhưng là dự định đi luyện chế đạo cốt đan. Trầm huynh, ngươi có ở bên trong không? Đây là Khương Hiền âm thanh. Trầm Tường vội vã đi mở cửa, cười nói, ta mới vừa xuất quan ngươi liền đến. Tính toán cũng rất chuẩn mà, ta khiến người ta ở chỗ này chờ đây. Bọn họ nhìn thấy ngươi mở cửa, cũng lập tức thông báo ta, ta hay dùng nhanh nhất thời gian tới rồi. Khương Hiền cười nói, đi vào bên trong ngồi. Trầm Tường nói ra, không được, ta tìm đến ngươi là có việc gấp. Khương Hiền lấy ra một khối đưa tin ngọc phù, nói ra, chính ngươi xem một chút đi, nghe nói là Tạ Xảo Nhan đưa cho ngươi. Bên trong có cái gì nội dung ta cũng không biết, hẳn là việc gấp, lúc trước Tạ Xảo Nhan đã nói trở về Vô Cực Thần Sơn có chuyện quan trọng. Bất quá chẳng mấy chốc sẽ trở về, nhưng hiện tại đã qua 3 tháng, nàng người nhưng chưa có trở về. Trầm Tường tiếp nhận cái kia ngọc phù, đem thần thức thẩm thấu đi vào, lập tức nghe thấy Tạ Xảo Nhan âm thanh. Trầm Tường, ngươi tuyệt đối không nên rời đi Tam Đại Tiền Trang bản thân quản lý thành thị. Hiện ở bên ngoài có bao nhiêu cái thế lực đều muốn bắt ngươi. Thực lực của bọn họ đều rất mạnh, trong đó còn có Bất Tử Thần Tộc. Hắn hiện tại tiếng tăm lớn như vậy, những kia cùng hắn một thời đại Bất Tử Thần Tộc cùng Ác Linh Tộc nhất định sẽ nghe nói hắn ở chuyện của nơi này tích. Hiện tại biết rồi cũng rất bình thường. Ngươi có Tạ Xảo Nhan tin tức sao? Nàng đã nói sẽ trở về. Làm sao hiện tại là ngươi giúp nàng cho ta đưa tin? Trầm Tường hỏi, nàng 1 tháng trước đi tới nơi này, nhưng cũng không thể tiến vào ngươi Sơn Trang. Nàng nói ở Vô Cực Thần Sơn còn có việc, vì lẽ đó liền để ta đưa cái này chuyển giao cho ngươi rồi. Bên trong đều nói cái gì? Có phải là chuyện rất trọng yếu? Khương Hiền hỏi. Nàng nhắc nhở ta phải cẩn thận, tận lực ở những thành thị này bên trong ở lại, một khi đi ra ngoài sẽ có thật nhiều thế lực mạnh mẽ bắt ta. Trầm Tường nói ra, điểm ấy ta ngược lại thật ra có thể đoán được, đây là khẳng định, trong tay ngươi nhưng là có 2 cái thiên đạo thần khí. Hơn nữa còn có 200 ức ngọc tiền, tu văn lại không cao lắm, bên người cũng không có thực lực mạnh mẽ cường giả. Khương Hiền nói ra. Ngươi nếu là đi ra ngoài, bị người ta biết hành tung của ngươi, không cần nghĩ, cũng biết ngươi sẽ có ra sao tình cảnh. Trầm Tường bất đắc dĩ thở dài một hơi, xem ra ta chỉ có thể ở này trong thành phố trở nên mạnh mẽ mới được. Bằng không đi ra ngoài cũng bị đánh cướp, kỳ thực cũng không phải là không thể đi ra ngoài, ngươi như vậy giàu có, hơn nữa thuật luyện đan cao minh như vậy. Ngươi hoàn toàn có thể dưỡng mấy cái mạnh mẽ bảo tiêu. Như vậy cũng có bảo đảm. Khương Hiền cười nói, có thể đi Tam Đại Tiền Trang đi dạo. Bọn họ có lẽ sẽ có thích hợp người của ngươi. Ta đã báo danh đánh cực chiến. Ngươi nếu không mau chân đến xem, chuẩn bị liền muốn bắt đầu. Không đi, ta biết ngươi nhất định sẽ thắng. Trầm Tường cười cợt, cũng đúng, bất quá ngươi nếu là đi cũng không thể đặt cược. Tam Đại Tiền Trang có thể không cho phép ngươi loại này ra hỏa đi đánh cược. Một khi ngươi ép chúng rồi, bọn họ có thể muốn thiệt thòi lớn rồi. Khương Hiền cười to nói, vỗ vỗ Trầm Tường vai, sau đó bước nhanh chạy về phía cái kia giao đấu tràng. Khương Hiền ở Vô Cực Chiến Đạo bên trong vốn là thực lực rất mạnh. Tuy rằng rút lui, nhưng lúc này lại cấp tốc tăng lên. Còn không đoạn thông qua chiến đấu đến để cho mình thu được càng thêm kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Trầm Tường hiện đang đi tới Vĩnh Sinh Tiền Trang. Hắn muốn đi xem, có thể hay không dùng ngọc tiền thuê mấy cái thực lực mạnh mẽ bảo tiêu. Như vậy hắn đi ra ngoài thời điểm cũng sẽ có bảo đảm. Hiện tại hắn nhưng là trong thành phố này đại danh người. Hắn đi trên đường cũng có thật nhiều người không ngừng nhìn kỹ hắn. Hoặc là thảo luận hắn, Trầm Tường đi tới Vĩnh Sinh Tiền Trang, tiền này trang trưởng quỹ nhất thời có chút không bình tĩnh. Trầm Tường là bọn họ khách hàng lớn, nhưng bọn họ cũng lo lắng Trầm Tường là đến kiếm tiền. Trầm Tường đi thẳng tới trên lầu, này trên lầu có bán ra nô lệ cái gì? Hắn ở trong này đi dạo một vòng, đều không có tìm được thỏa mãn, đều là thực lực quá yếu. Hắn cảm thấy như vậy căn bản không lớn bao nhiêu bảo đảm. Quá nổi danh cũng làm cho Trầm Tường có chút khổ não. Hắn bất đắc dĩ, mới dùng biến hóa thuật, để cho mình thay đổi một cái dung mạo. Lúc này hắn ở tiền trong trang ra vào cũng là thanh tĩnh hơn nhiều. Hắn lúc này ở tam sinh tiền trang bên trong, nhìn có hay không thật nô bộc bán. Nhưng trong lúc vô tình nghe thấy có người nói đến Tạ Xảo Nhan sự tình. Tạ Xảo Nhan lại thua, bị nàng vô cực thần sơn bên trong một tên nam tử đánh bại. Hiện tại nàng không phải bát hoang đan thần bảng mặt trên đại sư rồi. Đúng nha, con tưởng rằng nàng cùng Trầm Tường đi được gần, học được mấy tay, không nghĩ tới vẫn thua rồi. Vô cực thần sơn vô song đại sư làm lại trở lại bát hoang đan thần bảng thứ hai. Nghe nói hắn chuẩn bị muốn khiêu chiến đệ nhất, hiện tại vô cực thần sơn thế rất mạnh nha. Thiên túng môn đã bị bọn họ đè lên, thiên túng môn không có tụ thiên đan đỉnh, nhất định suy sụp, bọn họ cũng thực sự là quá tự đại. Lại nắm loại đồ chơi này đến đánh cược, thực sự là tự làm tự chịu. Các ngươi đều không có nghe nói sao? Bát hoang hiện tại có thể náo nhiệt, chúng ta ở ba tiền bên trong tòa thần thành quá bình thản rồi. Bên ngoài nhưng là các lộ hào kiệt tụ hội đông hoang nha. Tại sao muốn đi đông hoang? Lẽ nào xảy ra chuyện lớn? Chúng ta làm sao không biết chuyện này? Ta cũng là mới vừa từ bên ngoài đi vào mới biết. Phòng chừng qua mấy ngày các ngươi cũng sẽ biết, nghe nói đông hoang đột nhiên giáng lâm một mảnh vô cùng lớn lao sơn mạch. Có người sau khi đi vào, được thiên đạo thần khí, nghe nói thiên túng môn dốc hết toàn lực, chính là vì tiến vào tìm kiếm thiên đạo thần khí. Trầm Tường nghe được tin tức này, cũng không dám xác định có phải là thật hay không, nhưng hắn cảm thấy này có thể, nói không chắc Tạ Xảo Nhan cũng đi tới. Cho nên mới không có tìm đến hắn. Đây là mấy ngày trước sự tình. Đương nhiên, muốn lấy được thiên đạo thần khí, cũng có rất nhiều nguy hiểm. Đột nhiên xuất hiện sơn mạch phi thường quỷ dị, đến nay đều không làm rõ là chuyện gì xảy ra. Trầm Tường nghe thấy tin tức này cũng muốn đi xem, chỉ là hiện tại hắn phi thường lo lắng cho mình an toàn. Hắn này đạo đan cảnh nhị trọng, so sánh những tông môn kia cùng thế gia cường giả tới nói chẳng là cái thá gì. Mà hiện tại người chú ý hắn rất nhiều, đi xem là tốt rồi. Ngược lại ta đi tới nơi này cái đại hỗn độn thời đại vẫn không có cố gắng du lịch qua đây. Trầm Tường quyết định chú ý, sau đó rời đi tam sinh tiền trang, đi tới vĩnh sinh tiền trang. Hắn lúc này đã dùng biến hóa thuật thay đổi dung mạo. Nếu không phải là có kỳ lạ pháp môn, là không cách nào nhìn ra, vĩnh sinh tiền trang bên trong truyền tống trận có thể truyền tống đến bát hoang các thành phố lớn. Trầm Tường hiện tại cũng truyền tống đến đông hoang Hạo Thiên Thành. Thành phố này phi thường chen chúc, hắn đi ở trên đường trên căn bản đều là sát bên người mới có thể đi. Từ nơi này tụ tập nhiều người như vậy đến xem. Hắn liền biết trước hắn nghe thấy cái kia mấy cái đàm luận sự tình là thật sự. Đương nhiên, đám người kia tụ ở đây cũng không phải vì đi chỗ đó thần bí sơn mạch, mà là ở chỗ này làm ăn. Dù sao nhiều người địa phương thật kiếm tiền, cũng có chính là đến tập hợp tham gia trò vui. Biết được trực tiếp tin tức, Trầm Tường thấy được bát hoang đáng sợ, hiện tại tụ tập ở điều này làm cho người đạo đan cảnh đạo phách cảnh đều nhiều vô cùng, nhưng những người này xem ra nhưng phi thường chán nản, cũng không phải rất giàu có loại kia. Trầm Tường chính là từ một cái đạo phách cảnh trung niên trong miệng mua được một ít tin tức. Người kia xác thực nói cho hắn, lại có người được thiên đạo thần khí, là vô cực thần sơn người được, cách chương.